Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 740, tiểu nha. Lưu xảo trong nhà đây, người nhà cũng không nhỏ, hơn nữa đều là ngư dân, cho nên liền thường cùng một chỗ xuyến môn gì gì đó. Lưu Viễn Đông, cũng chính là Diệp Lăng cha vợ, trong nhà đây nhất trung huynh muội ba cái. Phía dưới còn có một cái muội muội, muội muội của hắn đây cũng có một đứa con gái, cũng chính là Lưu Xảo biểu muội. Cái này biểu muội đây tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 10 tuổi. Bình thường đây đều ở đây bên ngoài đến trường. Cái này thật vất vả chủ nhật đây. Lưu Xảo cô liền mang theo nàng đi Lưu Xảo trong nhà ở chung. Ai biết, cái này vốn là lại không có như thế bình thường sự tình. Cũng là da bướm yêu tử, đang ở đệ thời gian một ngày, Lưu Xảo biểu muội dĩ nhiên trực tiếp ngây người, đúng chính là ngây người, chạy mấy nhà y viện cũng tra không ra là chuyện gì xảy ra. Chính là con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, liền cùng si ngốc tựa như, mà ở nàng xảy ra chuyện ngày nào đó, nàng cũng liền chỉ cùng Lưu Xảo nhà bên cạnh một cái đã có tuổi lão đại gia hàn huyên vài câu thiên. Kết quả cái kia đại gia dĩ nhiên tại nàng xảy ra chuyện ngày nào đó cũng đã chết. Cái này trùng hợp, Lưu Xảo người nhà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng bổn địa mét khối pháp. Đó chính là mời chút thần bà đến xem, có phải hay không chúng ta các loại. Kết quả cái kia thần bà thứ nhất, trực tiếp liền đi, nói chuyện này tình nàng không quản được. Nói Lưu Xảo biểu muội hồn phách bị người câu đi nhất hồn nhất phách. Kết quả này liền cùng ban đầu Diệp Thiên không sai biệt lắm. Không cam lòng Lưu Viễn Đông cùng Diệp Lăng mẹ vợ Trương Ngọc Hoa lại là tìm vài cái ở tương đương. Có chút danh vọng người có khả năng. Kết quả từng cái đều là nhìn thoáng qua liền trực tiếp đi. Rơi vào đường cùng Trương Ngọc Hoa đem điện thoại gọi cho Lưu Xảo. Nàng nhưng là biết đến, chính mình con rể nhưng là thần thông quảng đại. Nghe được Lưu Xảo nói như vậy, Diệp Lăng gật đầu, hắn nói như thế nào đây? Mang thanh y làm cái gì? Loại này sự tình thanh y nhưng là lão tổ tông, địa phủ đều là nhà nàng mở. Nếu như cái gì cô hồn dã quỷ đem hồn phách câu đi, vậy coi như là phạm vào đại kỵ húy. Phòng trừng thanh y được chỉnh chết bọn họ, nếu như tà ma ngoại đạo vậy thì càng dễ xử lý. Trực tiếp diệt là được, Diệp Lăng trực tiếp vỗ ngực một cái đáp ứng, không dám dây dưa. Đương thời Diệp Lăng liền mang theo Tiểu Bạch cùng thanh y xuất phát. Dù sao lấy đi vào quá Lưu Xảo trong nhà, cho nên cũng nhận thức con đường, hơn một tiểu thì liền chạy tới. Lưu Viễn Đông cùng Trương Ngọc Hoa chứng kiến Diệp Lăng tới, tức thì cao hứng ghê gớm, tiếp lấy Diệp Lăng về tới trong nhà của mình. Muốn lẽ ra, Lưu Xảo gả cho Diệp Lăng, tiền cái này vật ngoài thân hẳn là cũng không tính là quá ít. Nhưng là Lưu Viễn Đông toàn gia, còn ở tại trước kia nhà cũ trong, dù sao cũng là lão nhân mà, có loại hoài cựu tâm tư. Diệp Lăng cũng từng đề nghị làm cho hai vị lão nhân rời đến trong thành đi. Nhưng là hai người bọn họ chính là không muốn. Cha, mẹ, Vân Chí đâu? Diệp Lăng ngồi xuống bên trong nhà hỏi. Một bên Trương Ngọc Hoa bưng tới hai chén thủy, đưa cho Diệp Lăng cùng thanh y. Vân Chí đứa bé kia nghe nói ngươi đã đến rồi, đi cho ngươi lau ngư đi. Hắn nói à mới mẻ ngư ăn thống khoái. Lưu Vân Chí, Lưu Xảo đệ đệ, chính là trước đây phi thường sùng bái Diệp Lăng hô to ta có châu xiên anh dễ tiểu gia hòa. Đúng rồi, Xảo Nhi nói biểu muội chúng ta, để cho ta tới xem một chút, ở nơi nào chứ, chúng ta trước qua xem một chút đi, đây mới là chính sự đây. Diệp Lăng uống một hớp trực tiếp đứng lên, Lưu Viễn Đông liền vội vàng gật đầu. Ngươi cũng không biết a, mấy ngày nay nhưng làm ngươi cô cho mệt muốn chết rồi. Như vậy, chúng ta đi trước, để cho ngươi mụ tại gia làm cơm. các loại, chờ sự tình xong xuôi về sau, chúng ta liền trở lại dùng cơm. Vừa nói chuyện, Lưu Viễn Đông mang theo Diệp Lăng cùng Thanh Y hướng phía bên ngoài đi tới. Tiểu Bạch đi theo phía sau, thân thể cao lớn nhìn Lưu Viễn Đông tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiểu Bạch, quên ta chưa? Diệp Lăng cùng Sảo Nhi kết hôn thời điểm, ta nhưng là còn đút ngươi một tảng lớn nhục thân đây. Ha ha, hiện tại càng ngày càng lớn, người khác nếu như thấy, cần phải cho rằng là đầu sư tử không thể. Lưu Viễn Đông vỗ vỗ Tiểu Bạch lưng cười ha ha. Tiểu Bạch bĩu môi, tấm tắc, đây cũng chính là Diệp Lăng cha vợ. Đổi thành người khác, cần phải nhất móng vuốt đập chết hắn. 10 phút tả hữu đường, Lưu Viễn Đông mang theo Diệp Lăng đi tới một nhà bên trong viện. Trong nhà này còn phơi một tấm thật to lưới đánh cá. Là bình thường Lưu Viễn Đông muội muội toàn ra rời bến đánh cá dùng. Vào sân về sau, vừa vặn một cái mộc mạc trung niên nữ tử vẻ mặt ưu sầu đi ra. Diệp Lăng nhận được nữ nhân này, nàng chính là Lưu Viễn Đông muội muội Lưu Phượng Lan. Ca, sao ngươi lại tới đây? Nhà Tiểu Lăng cũng tới. Lưu Phượng Lan chứng kiến Diệp Lăng sau khi cũng là tức thì vui vẻ. Đương thời Diệp Lăng cùng Lưu Sảo kết hôn nàng cũng là đi. Trước khi đi vẫn còn ở cảm thán nhà mình chất nữ ngốc đây. Như thế nào cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau gả một tên. Kết quả đến rồi chi về sau, nàng nhưng là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, Diệp Lăng người này nhưng là có bản lãnh thông thiên đây. Đây không phải là Diệp Lăng vừa nghe nói Tiểu Nha chuyện tình tựu vội vàng chạy tới. Tiểu Nha đây, làm cho Diệp Lăng nhìn. Không đúng Tiểu Nha thì tốt rồi đây. Nghe được Lưu Viễn Đông nói như vậy, Lưu Phượng Lan cũng là vội vã vỗ vỗ cái trán. Đúng đúng, Tiểu Lăng a, ngươi mau nhìn xem muội muội ngươi đi. Mau đưa ta cho vội muốn chết. Ngươi nói cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền cùng Lâm bên Tề đại gia hàn huyên một hồi thiên. Kết quả Tề đại gia chết rồi. Tiểu Nha là được bộ dáng này. Ngươi nói, có phải hay không là Tề đại gia thời điểm chết hắc bạch vô thường người tới bắt, đem Tiểu Nha dọa cho gặp. Nghe được Lưu Phượng Lan nói như vậy, Diệp Lăng cũng là cười cười xua tay. Cô, ngài nghĩ cũng quá cái kia gì. Ta vào nhà nhìn Tiểu Nha đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết chuyện gì xảy ra. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vào phòng. Bên trong nhà, Lưu Phượng Lan nam nhân Vương Sơn Hổ liền ngồi ở nhà mình khuê nữ bên người. Sầu mi khổ kiểm, bình thường không sợ trời không sợ đất hán tử. Mấy ngày nay cũng là buồn muốn khóc. Hồ cha tử đều là mọc dài. Đại ca tới a. Vương Sơn Hổ nhìn một chút người đến, thật sâu thở dài, đột nhiên hắn lại thấy được Diệp Lăng cùng Thanh Y, trực tiếp đứng lên, đại ca, đây không phải là Diệp Lăng sao? Lưu Sảo nam nhân, hắn tuy là trận kia hôn lễ không có đi, nhưng là chính mình lão bà cũng là làm cho hắn nhìn Diệp Lăng ảnh chụp. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, cô phụ ngươi khỏe. Ta tới nhìn Tiểu Nha là chuyện gì xảy ra. Vương Sơn Hổ liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng cùng Thanh Y đi tới. Ở Vương Sơn Hổ bên người đang ngồi Tiểu Nha. Tướng Mạo Thanh Tú. Khoan hãy nói. Dĩ nhiên cùng Lưu Sảo trên trán còn có như vậy vài phần rất giống. Diệp Lăng cảm thán. Cái này Tiểu Nha trưởng đại về sau. Xem ra cũng là một cái đại mỹ nữ a. Tiểu Nha ăn mặc đồng phục học sinh, ngồi ở ghế trên, thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, căn bản cũng không có một tia thần thái. Diệp Lăng cẩn thận nhìn một chút, mà sau khi lại nhìn một chút một bên đã ở nghi ngờ Thanh Y. Hai người nhìn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Y hỏi, một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu, ta cảm giác. Loại này sự tình ngươi vẫn tương đối có quyền lên tiếng. Nghe nói như thế, Thanh Y gật đầu. Một bên Lưu Viễn Đông, Vương Sơn Hổ cùng Lưu Phượng Lan ba người đều là tức thì dựng lỗ tai lên.